Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 630. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mức thuế của tinh hệ Wurkheim cần điều chỉnh thấp hơn mức tiêu chuẩn dân sinh cơ bản. Mức thuế hiện tại rõ ràng là quá cao đối với Wurkheim, một tinh hệ chịu ảnh hưởng của lực thủy triều Nero ngồi ở vị trí chủ tọa trong phòng nghị sự, đang cùng quần thần bàn bạc chính sự. Heydrich ngồi ở ghế thủ tịch bên phải, đột nhiên thoáng thấy thiếu niên cổ tay bắt đầu nhấp nháy. Hoàng đế tóc bạc dành chút thời gian liếc mắt, hàng lông mày đẹp đẽ chợt run rẩy. Ta lát nữa còn có việc cần xử lý, Nero nói, sau khi thảo luận xong chương trình nghị sự về Wurkheim, hội nghị hôm nay kết thúc tại đây đi. Heydrich dừng một chút, trầm tĩnh mở miệng, bệ hạ, nhưng vấn đề quân phí khu tinh hệ Đông Nam vẫn còn chờ thương thảo. Ta nhớ rõ, Nero không ngẩng đầu lên, tay nhanh hơn tốc độ ký tên. Lát nữa ta sẽ dành thời gian triệu tập ngươi đến thư phòng. Sau khi hội nghị ngự tiền kết thúc, Nero vội vàng bước lên tàu xuyên không. Bạch Lang Kỵ đang điều chỉnh lộ tuyến, chuẩn bị lái tàu xuyên không về tẩm cung, nhưng Nero lại nói. Alexei, đi thánh cung. Động tác của Bạch Lang Kỵ cứng lại, vẫn là đi thánh cung sao, tiểu điện hạ. Kỵ sĩ quay lưng về phía hắn, trầm thấp lặp lại lời nói. Đúng vậy, Nero khẽ khẽ gót ủng. Chặn lại cảm giác tê dại đột nhiên tăng lên ở khớp chân bị thương. Sau khi Diệp Tư Đình được phái đi thăm dò di tích trùng tộc, chính vụ trên tay hắn lại bắt đầu chồng chất. Điều này khiến hắn không thể không tận dụng dù là trong thời gian di chuyển, cúi đầu thẩm duyệt chương trình nghị sự ngay trong tàu xuyên không. Bạch Lang Kỵ không nói lời nào, một lần nữa quy hoạch lộ tuyến, đi thẳng đến Thánh Cung. Để St. Lefis giữ khoảng cách với văn minh nhân loại, các thần phó mà Nero sắp xếp trong thánh cung thực tế cũng không được phép trò chuyện với St. Lefis, càng không được phép dạy hắn chữ viết của nhân loại. Nhưng để hiểu rõ nhu cầu của St. Lefis, cũng như yêu cầu để bồi dưỡng vũ khí, Nero đã thiết lập một đường dây liên lạc riêng trực tiếp với mình cho St. Lefis, và thông báo cho đối phương có thể gửi yêu cầu gặp mặt khi cần thiết. Tuy nhiên, chưa đầy một tuần, hắn đã xác định được một điều. Cái đầu trống rỗng xinh đẹp của thánh tử không thể hiểu được cái gì gọi là cần thiết. Nero, St. Lefis đang ngồi trong khu vườn xanh tươi chờ đợi, vừa thấy hắn, khuôn mặt tuyệt mỹ liền rạng rỡ nụ cười sung sướng. Cộng sinh thể của hắn cảm nhận được sự hiện diện của Nero sớm hơn hắn. Những xúc tu vốn đang chơi đùa trong hồ nước suối phun, ngay khi Nero bước chân đầu tiên lên bậc thang thánh cung, đã nhũn nhũn quân lấy hắn. Nero giơ tay hất cái cảm giác dính dính đó ra, rồi lạnh mặt, đứng yên trước mặt hắn. Người có chuyện cần thiết muốn gặp ta, thánh tử điện hạ. St. Lefis vội vàng gật đầu, lắc lắc chiếc vòng tay trí não trên tay hắn, lại hết sức quý trọng che chở nó. Vì rào cản ngôn ngữ núp VX, việc để St. Lefis gửi tin nhắn bằng văn bản là gần như không thể, vì thế trên vòng tay chỉ có hai nút. Chỉ dùng để gửi yêu cầu video call và yêu cầu gặp mặt trực tiếp. St. Lefis không thể nói cho Nero rằng, trong số rất nhiều món quà đối phương tặng hắn, thứ hắn thích nhất chính là cái nút thần kỳ trên vòng tay. Mỗi lần nhấn hai cái, rồi chờ một lát, con mèo trắng lại đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Chỉ là khuôn mặt lúc nào cũng cau có. Nero, ngươi xem cái này, thánh tử tóc bạc cúi đầu. Từ trong lòng móc ra một vật nhỏ đang cọ quậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hóa ra là một chú nai con chưa đầy tháng, toàn thân trắng muốt, bốn cái móng nhỏ xíu vung vẩy loạn xạ trên không. Trong thánh cung nuôi rất nhiều động vật lông trắng tuyết, bởi vì thần điển đã nhắc đến rằng, sinh vật màu trắng thường là thần thánh. St. Lefis mỗi ngày đi dạo khắp thánh cung, chăm sóc các động vật nhỏ trong cung. Thậm chí còn chuyên tâm cần cù hơn cả các thần phó. Hôm nay, một con nai cái trong cung vừa sinh sản, hắn cùng cộng sinh thể của mình đã chạy đến đỡ đẻ cho nai cái, và đã thành công giúp nó sinh hạ một chú nai con. Đối với St. Lefis, người đã sống trong hồ nước u ám, mọi thứ trong thánh cung đều quá mới mẻ và mộng ảo, đến nỗi trong không khí cũng tràn ngập cảm giác hạnh phúc rộn ràng. Cách chương